Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, Thiên Đế Ý Nghĩ. Mấy ngày sau, Lâm Lôi đi vào Dương An phủ đệ, hai người gặp mặt, Phẩm Tửu nói chuyện phiếm. Sau khi ăn xong, Dương An cho Lâm Lôi pha một bình trà ngon, Lâm Lôi nâng chung trà lên, nhấp một ngụm nhỏ, cảm thán nói: Dương An, muốn nói người nào sinh hoạt tiêu dao nhất, thuộc về ngươi a, ta. Dương An bày ra mặt khổ qua, nói: ngươi thấy chỉ là biểu tượng, thực, ta đều nhanh sầu chết. Lâm Lôi nghi hoặc nói: nói một chút, nhìn ta có thể không thể giúp một chút ngươi. Quên đi, Dương An khoát khoát tay, nói: đến, uống trà, uống trà. Hai người nói chuyện phiếm một hồi, Dương An tiện tay xuất ra một cái thông tấn thủy tinh bóng, nói: Lâm Lôi, cái này tặng cho ngươi. Ký ức thủy tinh bóng. Lâm Lôi nghi ngờ nói. Sau đó, thuận sau xuất ra hai cái xinh đẹp ký ức thủy tinh bóng, nói: ta có hai cái, bên trong một cái dự định đưa cho Ngả Lệ Tư. Dương An nhìn thấy Lâm Lôi lấy ra ký ức thủy tinh bóng, thuận miệng nói: Lâm Lôi, ta cảm thấy người thứ này đưa cho Địch Lỵ Á tương đối tốt. Ách, Lâm Lôi trong đầu hiện lên một cái xinh đẹp thân ảnh. Thân ảnh kia mang theo thương tâm thần sắc chạy đi, mơ hồ trong đó còn có hai nước mắt rơi xuống. Đức Lâm đột nhiên xuất hiện tại Lâm Lôi bên người, im ắng lắc đầu. Dương An giải Lâm Lôi tính cách, hắn người này tùy tiện không động tâm, một khi động tâm thì sẽ phi thường một lòng. Lập tức nói sang chuyện khác, nói: Lâm Lôi, thứ này cũng không phải ký ức thủy tinh bóng, mà chính là thông tấn thủy tinh bóng. Có vật này, vô luận ngươi ở nơi nào đều có thể cùng nắm giữ thông tấn thủy tinh bóng người trò chuyện. Lâm Lôi nghe vậy, trên mặt lộ ra cuồng vui thần sắc, nói: Dương An, thứ này còn gì nữa không? Ha ha, Dương An cười nhạt một tiếng, lại lấy ra hai cái thông tấn thủy tinh bóng, nói: hai cái này tặng cho ngươi. Lâm Lôi tiếp nhận thông tấn thủy tinh bóng, hoan hỉ nói: cái này tốt, nếu như Ngả Lệ Tư cũng có một cái thông tấn thủy tinh bóng, chúng ta liền có thể kinh thường nói. Một cái khác thông tấn thủy tinh bóng, Lâm Lôi dự định đưa cho Hóp. Đoạn thời gian trước, Lâm Lôi về một lần gia hương, hắn cảm giác phụ thân cùng trước kia khác biệt, đối với hắn phi thường tốt. Dương An nhìn lấy Lâm Lôi rời đi, lại lắc đầu, thở dài một tiếng: Lâm Lôi, ngươi muốn đưa cho nàng, nàng lại không nhất định tiếp nhận a. Tiếp theo, Dương An lại nghĩ tới Hóp, không biết Hóp có phải hay không còn sống. Long xà thế giới, kinh thành cưới giới chỗ, tiền quản lý ngồi tại chủ vị, hướng bên cạnh Hồng Nương quét mắt một vòng, nói: đều cho ta nghĩ một chút biện pháp, hôm nay không bỏ ra nổi phương án đến, đều khác về nhà, toàn bộ tăng ca. Lan tỷ tỷ ngẫm lại, nói: quản lý, người kia tuổi tác thật quá nhỏ. Đúng vậy a, tiểu tử thật nói tiếp nói, người kia mới 16 tuổi, người ta nữ hài tử vừa nghe đến tuổi của hắn, liền bị hoảng sợ chạy. Biến báo, biến báo, tiền quản lý lớn tiếng nói, các ngươi liền sẽ không biến báo một chút không? Tiểu tử thật nói, quản lý, vậy ngươi biến báo một cái đi. Tiền quản lý lộ ra rực rỡ nụ cười, nói, ta có cái cháu gái, năm nay 23, dài đến vô cùng xinh đẹp. Các ngươi giúp ta sách lược một chút, để cái kia mặt trắng nhỏ cùng ta cháu gái yêu đương. Vấn đề này nếu là thành, cho các ngươi phát hồng bao, một người 10.000. Ếch, tiểu tử thật bĩu môi, tâm lý thầm nghĩ, thật là hẹp hòi. Tiểu Bạch Kiểm kia nói, chỉ muốn sự tình thành, cho ngươi 1 tỷ, ngươi liền lấy gần 1 vạn đuổi chúng ta. Hội nghị sau khi kết thúc, Lan tỷ tỷ cho Dương An gọi điện thoại, lại phát hiện Dương An điện thoại đánh không thông. Nàng không biết, Dương An đang bàn long thế giới cùng bọn thị nữ nói chuyện phiếm. Trong nháy mắt, đi qua một tuần lễ, Dương An trở lại long xà thế giới, mở ra điện thoại di động, nói, không nghĩ tới, nhiều như vậy điện thoại. Trong chớp nhoáng này, hắn lại nghĩ tới vượt giới truyền tin nghiệp vụ. Ý nghĩ này theo Dương An trong đầu chợt lóe lên. Hắn điện thoại di động vang. Dương An tiếp thông điện thoại. Nhất thời, Lan tỷ tỷ thanh âm truyền đến. Dương tiên sinh, người điện thoại rốt cục thông. Thế nào, có tin tức? Dương An tùy ý hỏi. Có một cái cô gái xinh đẹp. Lan tỷ tỷ nói. Nàng nói đến đây, nghĩ đến tiền quản lý cái kia cháu gái, phủ một chút cái trán, nghĩ thầm, thì quản lý cái kia cháu gái cách ăn mặc, hiển nhiên một nàng tiểu thái muội, còn như vậy vật chất, tên tiểu bạch kiểm này coi trọng sao? Dương An hỏi rõ địa điểm gặp mặt về sau, đi ra khỏi nhà, chân đạp lăng ba vi bộ cùng đạo gia xúc địa thành thốn công phu. Một bộ mấy chục mét, chỉ chốc lát, hắn liền đến một nhà quán cà phê cửa. Lan tỷ tỷ nhìn thấy Dương An về sau, chào hỏi, Dương tiên sinh, nơi này. Ngay sau đó, Lan tỷ tỷ đánh đo một cái Dương An, gặp Dương An vẫn là mặc lấy bộ kia quần áo thoải mái. Bất quá, cái này quần áo thoải mái phía trên nhiều mấy cái vết nứt. Trên giày còn có một số bùn đất. Lan tỷ tỷ nhìn đến đây, vô cùng im lặng, nghĩ thầm, đại ca, cần phải giả bộ như vậy sao? Thực, Lan tỷ tỷ trách oan Dương An. Hôm qua, một cái thị nữ nói ma thú thịt heo rừng ăn ngon. Dương An liền đi ma thú sơn mạch bên ngoài đi một chuyến. Đánh một con ma thú lợn rừng. Không phải sao, liền đem y phục vạch phá. Bên cạnh, một cái cách ăn mặc vô cùng kiều diễm nữ tử nhìn lấy Dương An. Nghĩ thầm, đây chính là cứu cứu nói người kia. Quả nhiên cùng cứu cứu nói một dạng. Rất lợi hại ưa thích đựng. Bất quá, nàng đã biết Dương An nội tình. Lúc này, vô cùng nhiệt tình cùng Dương An chào hỏi. Dương tiên sinh, người tốt, người tốt. Dương An nhàn nhạt về một câu. Đánh giá nữ tử trước mắt. Nhất thời đem hắn giật mình. Ta đi, bờ môi cũng quá đỏ a. Còn có, mặt trắng như vậy, cái này phấn dày bao nhiêu? Ếch, cái này, rất lợi hại, ngực. Thật hay là giả? Lan tỷ tỷ mỉm cười nói. Dương tiên sinh, đây chính là chúng ta giới thiệu cho ngươi nữ hài. Gọi Trương Diễm, các ngươi nhận thức một chút. Dương An khóe miệng co quắp rút. Lộ ra lễ phép nụ cười, nói, ngươi tốt, tâm lý lại mắng to, ta đi, các ngươi cũng quá gạt ta a. Lập tức, lại nghĩ, tốt a, không thể chỉ xem bề ngoài, tâm linh đẹp, mới là thật đẹp, tại Lan tỷ tỷ an bài xuống. Dương An cùng Trương Diễm đi vào quán cà phê, Trương Diễm vô cùng nhiệt tình, ôn nhu hỏi Dương An, Dương An. Ngươi muốn uống chút gì không? Ta giúp ngươi điểm, tùy tiện. Dương An thản nhiên nói. Cùng dạng này nữ hài xem mắt, hắn thực sự phía trên đề không nổi một tia hứng thú. Nhưng mà, Trương Diễm lại vô cùng vui vẻ, cũng vô cùng nhiệt tình. Một mực nhìn lấy Dương An, trong lòng nghĩ, đứa bé trai này thật sự là xuất khí. Mà lại, nghe cứu cơn nói. Người này vô cùng có tiền, vừa ra tay cũng là 100 triệu, nếu có thể cùng với hắn một chỗ, về sau muốn cái gì, liền có thể mua cái gì. Dương An không thích uống cà phê, theo lễ phép, hắn tại quán cà phê ngồi 10 phút đồng hồ, cái này mới đứng dậy, nói, Trương Diễm tỷ tỷ, Lan tỷ tỷ, ta còn có việc, đi trước, lúc này. Dương An đã đạt tới tâm lý cực hạn. Dương An trở lại biệt thự về sau. Lần nữa tiếp vào Lan tỷ tỷ điện thoại. Dương An trực tiếp nói. Được, về sau, nếu như vẫn là như vậy nữ hài. Cũng không cần gặp mặt. Lan tỷ tỷ sau khi cúp điện thoại, tiền quản lý hỏi nói, hắn nói thế nào? Hắn nói, Lan tỷ tỷ nói đến đây, nhìn về phía bên cạnh Trương Diễm, nói, hắn ưa thích chất phác nữ hài. Trương Diễm nói, ai, sớm biết, ta thì cách ăn mặc quê mùa một điểm. Lập tức, lại đối tiền quản lý nói, ngài là không biết, người kia đặc biệt quái, vậy mà thích mặc mục y phục. Tiền quản lý nói, kẻ có tiền cứ như vậy, tính khí quái, không có việc gì, các người nhiều tiếp xúc một chút, để hắn có mới mẻ cảm giác, để hắn cảm giác được người đối với hắn quan tâm, hắn sẽ từ từ tán đồng ngươi. Đột nhiên, toàn bộ cưới giới biến thành đến đặc biệt yên tĩnh, tiền quản lý cảm giác mình thanh âm nói chuyện biến lớn. Quay đầu nhìn lại, nhất thời thì ngây người. Thật đẹp, tiền quản lý trong đầu hiện lên một cái từ, Lan tỷ tỷ sững sờ một chút, mỉm cười nói, ngài tốt, ngươi tốt, Tần Giao lễ phép về một câu, sau đó, nói, ta muốn làm cái hội viên. Tiểu tử thật nghe được Tần Giao lời nói, nhỏ giọng thầm thì, trời ạ, dài đến xinh đẹp như vậy, vậy mà tìm không thấy bạn trai, còn muốn đến cưới giới chỗ. Lại một cái hồng nương nhỏ giọng nói, cô gái này là thiên tiên hạ phàm sao? Quá hoàn mỹ, Tần Giao đăng ký về sau, lộ ra ngọt ngào nụ cười, ôn hòa nói, ta nghe nói, các ngươi nơi này có một cái gọi là Dương An công tử. Trương Diễm nghe đến đó, sắc mặt một bước, thầm nghĩ, xong, nàng biết mình dung mạo, tại người bình thường bên trong coi như xinh đẹp. Nhưng là, cùng dạng này nữ hài so sánh, nàng cũng là con vịt xấu xí, hoàn toàn không có sức cạnh tranh. Nói đến, Tần Giao cũng không muốn cùng Dương An gặp mặt, chỉ là, gia tộc hy vọng nàng và Dương An gặp mặt một lần. Thử ở chung một chút, đương nhiên, nàng đối trong truyền thuyết thiên đế cũng có mấy phần hiếu kỳ. Lan tỷ tỷ vừa mới chuẩn bị nói chuyện, lại có một cái cô gái xinh đẹp đi vào cưới giới chỗ. Cô bé này mới vừa vào cửa đối Tần Giao quét bắt chuyện. Ai, đây không phải kinh thành Tần gia tiểu công chúa sao? Ha ha, Tần Giao mỉm cười, nói, Đường Hiểu Liên, không nghĩ tới a, Đường gia ngàn vàng cũng tới cưới giới chỗ xem mắt. Tiểu tử thật nhìn xem Đường Hiểu Liên, lại nhìn xem Tần Giao, nghĩ thầm. Trời ạ, hôm nay là làm sao? Là tiên nữ hạ phàm thời gian sao? Sau đó, cưới giới chỗ hồng nương nhóm đều mắt trợn tròn. Buổi chiều này, cưới giới tới 10 cái tựa thiên tiên nữ tử. Mà lại, đều là đến xem mắt. Mục đích cũng giống như vậy. Đều là tìm đến Dương An. Làm những ngày này tiên ban nữ tử rời đi cưới giới chỗ về sau. Trương Diễm cười khổ nói. Ta rốt cuộc minh bạch, ta cùng các nàng không phải một cái thế giới người. Tiểu tử thật nghi hoặc nói, Lan tỷ tỷ, người kia thật sự là thiên đế. Khả năng đi, Lan tỷ tỷ vô thần về một câu. Nghĩ đến Dương An điền tin tức, nàng nhớ kỹ, lúc ấy, Dương An tại trên internet điền đăng ký tin tức lúc, Dương An điền nickname cũng là thiên đế. Ban đêm, Dương An nhàm chán ngồi ở trên ghế salon, trên tay cầm lấy điều khiển từ xa, mờ mịt không căn cứ chọn lựa tiết mục, làm Dương An nhìn thấy xem mắt tiết mục lúc, đột nhiên dừng lại, nhãn tình sáng lên, đúng, ta cũng có thể phía trên cái tiết mục này a. Cứ như vậy, thì có nhiều người hơn nhận biết ta, giải ta, thì có thêm cơ hội nữa, lập tức. Dương An cầm lấy trên bàn trà điện thoại di động, bấm Lan tỷ tỷ điện thoại, rất nhanh, điện thoại kết nối, Dương An nói, cái kia, Hồng Nương, ta muốn lên trong nước nóng nhất xem mắt tiết mục, ếch, Lan tỷ tỷ sững sờ một chút, lại nghĩ tới buổi chiều đến cưới giới chỗ đăng ký nữ hài. Nghĩ thầm, người có cô gái nhiều như vậy truy cầu, còn dùng tới xem mắt tiết mục. Thật không biết các ngươi kẻ có tiền nghĩ như thế nào.